Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 100.000 quân đội, phục sinh hiện trường, An thành phố, tượng binh mã hố, nơi này danh xưng là thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Bởi vì Tần Hoàng Lăng mở đào duyên cớ, hôm nay, người tới nơi này, so ngày xưa nhiều gấp mấy lần. Những người này, nguyên bản đều là muốn đi Tần Hoàng Lăng đào móc hiện trường. Đáng tiếc, hiện trường sớm đã bị quân đội toàn bộ phong tỏa. Có thể đi vào, hoặc là có quan hệ, hoặc là có thân phận, lùi lại mà cầu việc khác. Những người kia, đành phải lại tới đây, quan sát một chút tượng binh mã, cảm thụ một chút Tần Triều thời kỳ cái chủng loại kia hào hùng khí thế. Cùng lịch sử lâu đời văn hóa khí tức, thể nghiệm một chút, Tần Triều thời kỳ, kia siêu cường quốc lực, giờ này khắc này, một hướng dẫn du lịch, trong tay giơ một cái màu đỏ lá cờ nhỏ, trên thân chen lấn tràn đầy mồ hôi, chính mang theo một đội người tại tham quan, đồng thời âm thanh có chút khàn khàn giải thích lấy, các vị lữ khách, các bằng hữu, tượng binh mã, là thế giới kỳ tích. Số 1 hố đồ vật dài 216 mét, rộng 62 mét, diện tích 13.260 mét vuông. Số 2 hố đồ vật dài 124 mét, rộng 98 mét, diện tích là 6.000 mét vuông. Số 3 hố diện tích 520 mét vuông, cùng gia thổ võ sĩ tượng 800 kiện, chất gỗ chiến xa 18 chiếc, gốm ngựa hơn 100 thớt. Theo tượng binh mã hiện hữu sắp xếp hình thức suy tính. Cái này ba cái hố võ sĩ tượng khả năng có 7.000 kiện. Chiến xa 100 chiếc. Chiến mã 100 thớt. Gốm rong thân hình cao lớn. Bình thường tại 1.8 mét khoảng trừng. Nói đến chỗ này thời điểm. Hướng dẫn du lịch từ bên hông. Lấy ra một cái bình nước. Đang chuẩn bị uống nước. Răng rác. Đột nhiên. Bên cạnh truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Khi thấy tình huống sau, cả người hắn đều không thể bình tĩnh. Chỉ gặp hắn bên cạnh một cái binh mã tượng, thân thể phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại đánh trúng đồng dạng. Một chút xíu bắt đầu đã nứt ra. Xảy ra chuyện lớn, đây chính là tượng binh mã A. Mỗi một cái đều là quốc bảo, đến cùng là ai làm? Lúc nói chuyện, đặt ở khóe miệng chén nước, thuận theo cổ, chảy tràn trên quần áo khắp nơi đều là. Hắn đều không có phát hiện. Răng rác, răng rác, răng rác, ngay tại cái này hướng dẫn du lịch. Chuẩn bị quay đầu, nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy. Đem tượng binh mã cho đánh nát lúc. Bên tai kia tiếng răng rác, lập tức trở nên càng thêm dày đặc. Đây là... Hướng dẫn du lịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện, cũng không phải là vừa rồi một cái kia tượng binh mã tại rạn nứt, mà là toàn bộ hố đất bên trong, tất cả tượng binh mã, toàn bộ cũng nứt ra, kia thanh thúy gốm sứ bể nát âm thanh, để hắn có loại tê cả da đầu, đầu choáng váng hoa mắt cảm giác, từ làm người dẫn đường qua nhiều năm như vậy. Hắn còn là lần đầu đụng phải loại chuyện quỷ dị này. Đến cùng, là tình huống như thế nào? Hướng dẫn du lịch trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, lúc nói chuyện, toàn bộ thân thể đều tại mãnh liệt rung động. Lời này rơi xuống, bên cạnh không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Rầm rầm, theo sát sau đó, cái này hướng dẫn du lịch. Chỉ cảm thấy hiện trường nguyên bản liền chen chúc không chịu nổi trong đám người. Lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Nơi này hết thảy mọi người đều lâm vào một loại bạo động bên trong. Cục diện trong nháy mắt trở nên không thể khống chế. Mụ mụ, mau nhìn, kia tượng binh mã sống lại. Ánh mắt của hắn, chính hướng phía chúng ta nhìn bên này đến đâu. Có một tiểu nữ hài. Miệng bên trong hưng phấn hô to, giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Đừng nói mò, ngươi khẳng định nhìn lầm. Bên cạnh phụ nhân, nhàn nhạt nói ra lời này. Nhưng, Đương nàng quay đầu, nhìn về phía hố đất về sau, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bạch, cạch cạch cạch, hàm răng càng là không tự chủ đánh lên run rẩy tới. Cái này sao có thể? Ta, sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lúc nói chuyện, còn hung hăng bóp chính mình một thanh. Bất quá, hắn thanh âm này mới rơi, lập tức liền bị đám người chung quanh bên trong kia cuồng bạo âm thanh cho tách ra. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Những binh mã này tưởng toàn bộ sống lại, từng tiếng thét lên truyền đến. Sống lại, sống lại, những binh mã này tưởng đều sống lại, giữa ban ngày như thấy quỷ. Có người phát ra xé rách tiếng la. Thật mẹ nó công việc a. Thật mẹ nó, bọn chúng đều xác chết vùng dậy rồi. Có người du khách cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, trong đầu ông ông tác hưởng, giống như bị lôi cho đánh trúng, sững sờ tại nguyên chỗ, miệng bên trong âm thanh không ngừng, thân thể lại là không thể động đậy. Răng rác, răng rác, giờ phút này, hố đất bên trong, nguyên bản những cái kia bị móc ra, sắp hàng chỉnh tề tượng binh mã, toàn bộ đều tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Thân thể của bọn hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, những cái kia vết nứt không ngừng lan tràn, đường toàn thân che kín về sau, toàn bộ tượng binh mã triệt để sụp đổ. Sau đó, từng người mặc đồng thau chiến giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu nam nhân, từ kia sụp đổ tượng binh mã bên trong chui ra. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Nguyên bản một chút phong thổ mặt đất cũng bắt đầu mãnh liệt lắc lư, một tòa lại một gò núi nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. Đương những cái kia gò núi đạt tới trình độ nhất định sau, suy suy, từng con tay từ gò núi đỉnh chóp đưa ra ngoài, sau đó những cái kia tay dùng sức đào lấy thổ, lần lượt từng người mặc áo giáp nam nhân từ trong đất bò lên đi ra, đứng tại chỗ, dùng sức run run trên thân bụi bặm. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống một chút zombie phim, thi thể từ trong đất chạy đến một màn kia. Chỉ là, có nhiều chỗ là hoàn toàn khác biệt. Trong phim ảnh, những cái kia bò ra tới zombie, thân thể hư thối, hoặc là thiếu đi cánh tay, hoặc là què chân, hoặc là mặt nạ dữ tợn. Hàm răng tuôn ra, cho người cảm giác, vừa nhìn liền biết là chết rất nhiều năm thi thể. Mà bây giờ những này bò ra tới, trên người bọn họ ngoại trừ áo giáp cùng vũ khí về sau, thân thể không có bất kỳ cái gì hư hao địa phương. Mỗi một cái, thoạt nhìn đều là khí thế bừng bừng. Mỗi một cái, thân cao đều có chừng 1 thước 8, cho dù là cách áo giáp, đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ loại kia bàng bạc sinh cơ cùng đáng sợ tới cực điểm lực bộc phát. 100 tên, 1.000 tên, 5.000 tên, số lượng không ngừng gia tăng. Không đến một phút, những cái kia hố đất bên trong đã bị phục sinh tượng binh mã chiếm hết. TT, ngoại trừ tượng binh mã bên ngoài, còn có vô số chiến mã cũng nhao nhao phục sinh, không ngừng phát ra thanh âm tê tê. Nguyên bản một chút màu đất chiến xa càng là tái hiện tại trước mặt mọi người. Những cái kia chiến xa dùng tốt nhất mảnh gỗ chế tạo, toàn thân dùng đồng da chỗ hộ, không ít trên chiến xa còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ sậm, tựa như mới vừa từ trên chiến trường xuống tới. Số lượng còn đang tăng trưởng, 10.000, 50.000. Lúc này không chỉ là tượng binh mã trong hầm phát sinh biến hóa, dù sao bị móc ra những cái kia tượng binh mã cũng mới chỉ có hơn 7.000 cái mà thôi, mà Diệp Thần muốn làm ra thế nhưng là 100.000 quân đội a. Ầm ầm, thế là lúc này an thành phố, không ít trên đường phố, thậm chí là không ít tầng hầm cũng đều tùy theo phát sinh biến hóa. Có người tại trên đường cái đi tới, đột nhiên bên cạnh mặt đất nhô lên, răng rác, sau đó một cái tay, không có dấu hiệu nào từ bên trong duỗi ra. Ngay sau đó, một ăn mặc áo giáp nam nhân, từ mặt đất bò lên đi ra, ven đường nhìn thấy người kia, tại chỗ mộng bức, trợn mắt hốc mồm, có người ở nhà bên trong, quan sát Tần Hoàng Lăng địa cung hiện trường trực tiếp, đột nhiên tivi lắc lư, mặt đất vỡ ra, một người từ bên trong leo ra, ngồi tại tivi vị kia, cả người đều không tốt, há hốc miệng, nhìn xem tên kia người mặc áo giáp người, phá cửa sổ mà ra, biến mất không thấy gì nữa, ước chừng qua mấy phút, lúc này mới kịp phản ứng, miệng bên trong phát ra một tiếng lĩnh hội nhân gian thét lên. Cảnh tượng tương tự thật sự là nhiều lắm, trong nhà vệ sinh, trong bồn cầu, bồn tắm lớn bên cạnh, thậm chí có người, ngay tại mộ viên tế tổ, đột nhiên mộ phần túi nổ tung, từ bên trong chạy ra một ăn mặc áo giáp quân nhân. Lạnh lùng mắt nhìn những người kia, sau đó quay người rời đi. Tình huống như vậy, cơ hồ tràn ngập An thành phố các ngõ ngách. Vô số An thành phố người đều mơ hồ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.